Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1001, Tuyên Hoài Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thị dù thế nào xuống dốc, Liễu Ứng Kỳ quả thật Liễu gia chi chủ, đương đại Tuyên Hoài Bá án đích thân đến từ lâu tới đón Yến Phủ, này đã không thể nói đúng lắm tận lễ ngộ rồi, này đã vượt qua. Lễ ngộ, phạm chủ, phá rồi cách rồi. Yến Phủ tuyệt không có ỷ vào Yến gia quyền thế mà kiêu căng, ngược lại, tại xa xa nhìn thấy Liễu Ứng Kỳ thân ảnh xuất hiện lúc, hắn liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi phía trước nghênh. Liễu bá phụ, ngài thật là gãy sát vãn bối rồi. Khương Vọng làm Yến Phủ cùng thế hệ bằng hữu, tự nhiên cũng là theo chân đứng dậy, không chịu ngồi ngay ngắn. Liễu Ứng Kỳ ha ha cười một tiếng, thật xa liền vươn tay ra, bước đi tới phụ cận, vững vàng bắt được Yến Phủ tay. Hiền chất, hôm nay như thế nào rảnh rỗi đến đây? Thật giống như đã hoàn toàn không nhớ rõ, Yến Phủ lần trước tự mình đến từ hôn lúc không chịu nổi. Một bên thân mật nắm Yến Phủ tay, một bên quay đầu lại nhìn về phía Khương Vọng. Vị này là, Yến Phủ thuận thế nắm tay rút ra, dẫn kiến nói. Vị này là ta bạn tốt, Khương Vọng. Tại bây giờ Tề Quốc không nên đừng giới thiệu, Khương Vọng hai chữ đủ rồi. Khương Vọng càng sẽ không ngạo mạn, chủ động lễ nói. Gặp qua Tuyên Hoài Bá, nguyên lai là Khương Thanh Dương. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Liễu Ứng Kỳ biểu cảm vừa mừng vừa sợ. Phong thái theo người, phong tư trác tuyệt a, Khương Vọng cùng Yến Phủ không để lại dấu vết đúng rồi một thoáng ánh mắt. Xem ra từ Yến Phủ tự mình từ hôn sau đó, Liễu Ứng Kỳ này nhất mạch thời gian càng không dễ chịu lắm, chỉ xem Liễu Ứng Kỳ xuất hành, trước tiên mở đường, thuộc hạ thanh trường, lại có vệ sĩ tuần đường phố, phô trương to đến dọa người. Nhưng hạng người gì, mới cần những thứ này bên ngoài phô trương tới giữ thể diện. Ví dụ như Trọng Huyền Trừ Lương, hắn chỉ sợ một thân một mình, tùy tiện hướng kia cái địa phương ngồi xuống, sẽ có người nào dám không trọng thị hắn sao? Hơn nữa Liễu Ứng Kỳ làm lớn như vậy trận chiến, nhưng chỉ là tới đón tiếp Yến Phủ như vậy một tên vãn bối mà thôi. Yến gia dù thế nào thế lớn, Yến Phủ cũng chỉ là một tên vãn bối. Liễu Ứng Kỳ như vậy tới đón, sẽ không để cho Yến Phủ cảm giác mình bị tôn trọng, sẽ chỉ làm hắn cảm nhận được áp lực. Trầm trọng, đạo đức phương diện áp lực. Xem a, ngươi đem chúng ta hại thành cái gì dạng. Ta đường đường Tuyên Hoài Bá, hiện tại nếu như vậy nịnh bợ người. Khương Vọng không khỏi nghĩ, có thể hay không đây chính là Liễu Ứng Kỳ mục đích. Chút mỏng danh, không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng cũng không am hiểu ứng phó trường hợp này, nhưng có lẽ Yến Phủ khó hơn đối mặt, cho nên hay là chủ động nói. Bá gia, ngài quá long trọng. Ta cùng Yến Phủ lần này nhẹ y đến đây, chẳng qua là lén bái phòng, không có gì đại sự. Đúng vậy. Yến Phủ bổ sung nói ra, sớm biết Liễu bá phụ muốn đích thân ra tới đón tiếp, nói gì ta cũng vậy không dám lần lượt bái thiếp a. Khương Vọng cùng Yến Phủ hẳn là đã kinh đem lời nói được rất rõ ràng rồi. Nhưng Liễu Ứng Kỳ thật giống như căn bản nghe không hiểu, cười đến hết sức thân thiết. Tới tìm Tú Trương, thậm chí ngữ khí cũng rất mập mờ. Khương Vọng trong lòng đối với người này ấn tượng, thoáng cái rơi xuống đáy cốc. Tề quốc nhân tài đông đúc, Khương Vọng tiếp xúc qua nhân vật cao tầng, không nói mọi người phong tư tuyệt đỉnh, cũng phần lớn đều là hàng đầu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có ai giống như này Liễu Ứng Kỳ, tựa như trương thuốc cao bôi trên da chó, dính lên liền xả không xong rồi. Mà hắn hay là đường đường bá gia. Lúc này Khương Vọng rốt cục có thể lý giải, vì cái gì lấy Yến Phủ mưa thuận gió hòa phong cách hành sự, ban đầu lại muốn đích thân tới cửa từ hôn, đem tình cảnh huyên náo không dễ nhìn. Theo Liễu Ứng Kỳ cái bộ dáng này, Yến Phủ nếu không tự mình tới cửa, cửa này hôn sự như thế nào có thể lui được mất. Hơn nữa khiến Khương Vọng sinh chán ghét chính là, Liễu Tú Trương cùng Yến Phủ hôn ước đã giải, hai người có thể tính là không có có quan hệ gì rồi. Liễu Ứng Kỳ vì chế tạo vẫn cùng Yến ra sự hòa thuận giả tượng, lại cố ý ngữ mang mập mờ, này đem nữ nhi của hắn danh tiếng đưa ở chỗ nào. Khương Vọng xem tới được sự tình, Yến Phủ đương nhiên cũng thấy rõ ràng. Thói quen tới ôn văn hữu lễ hắn, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ miễn cưỡng nói một câu, duy trì cơ bản phong độ. Liễu bá phụ, ngài có việc trước hết đi bận. Ta cùng với Liễu cô nương nói vài lời nói liền đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, bá phụ không vội vàng. Liễu Ứng Kỳ vẫn như cũ mang cười, thật giống như thật sự cảm thụ không tới hai vị người trẻ tuổi kháng cự. Đi, bá phụ dẫn các ngươi trở về phủ. Nói được cái này phần trên, trừ phi đương trường vạch mặt Yến Phủ như thế nào cũng không có khả năng xoay người rời đi. Hai người chỉ có thể cùng sau lưng Liễu Ứng Kỳ, trên Liễu gia xe ngựa. Trên xe ngựa, Liễu Ứng Kỳ quả thật nhiệt tình đến quá phận, tự mình cùng Yến Phủ, Khương Vọng rót rượu. Khương Vọng còn là lần đầu tới Ta Phù Phong quận sao? Nhất định phải nếm thử Ta Phù Phong đặc sắc thức ăn ngon, trông thấy Ta Phù Phong quận cảnh đẹp. Khương Vọng cũng chỉ có thể ứng phó. Lần này thời gian rất gấp Trương, lần sau nhất định. Vậy sao? Hiền chất bận rộn làm đại sự gì? Liễu Ứng Kỳ thật giống như hoàn toàn không có phân tất cảm, cùng tìm tòi đáy hỏi. Trên việc tu luyện chuyện mà thôi, đã không còn gì để nói. Khương Vọng trả lời càng thêm có lệ. Vậy sao, tu luyện tốt, người trẻ tuổi, chính là muốn lòng ôm chí lớn, không thể xa vào hiện trạng. Sống ở gian nan khổ cực, chết tại an vui thôi. Liễu Ứng Kỳ lại bày ra người từng trải tư thái bắt đầu dạy bảo. Nhưng thật ra làm khó Yến Phủ, còn có thể trước sau vẫn duy trì phong độ, thỉnh thoảng nghênh hợp mấy câu. Liễu Bá Phụ nói đúng, lời này ta nhớ kỹ, trở về mới hào hảo nghiền ngẫm. Trẻ nhỏ dễ dạy, ta đã sớm nói, ngươi Yến Phủ là nhất đẳng nhân vật. Đúng, Khương Vọng ngươi cũng thế. Tiền đồ của các ngươi đều bất khả hạn lượng. Nhưng thật ra Bá Phụ lão sao? Thật là ma âm rót não một đường. Thật vất vả đằng xe ngựa dừng lại, Khương Vọng khẩn cấp dưới đất đi hóng mát. Đây là một chỗ độc môn tiểu viện. Cũng không phải là Liễu gia đại chỗ ở, viện phía trước có vài cọng liễu rủ. Cách đó không xa có một phương đầm nước, hoàn cảnh thanh u, hai nhóm vệ sĩ một đường đi theo xe ngựa, lúc này cũng đứng nghiêm hai bên. Liễu Ứng Kỳ đứng ở viện môn phía trước, đối Yến Phủ nói. Hiền chất, Tú Trương ngay tại phòng trong ở, ngươi có lời gì, tự vào cùng nàng hàn huyên. Ta đây nữ nhi tính tình bướng bỉnh, không hiểu chuyện, có cái gì không thông lễ số địa phương, ngươi nhiều tha thứ. Lại hết sức tự nhiên đối Khương Vọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, Khương Hiền Chất, Bá Phụ dẫn ngươi lĩnh hội một thoáng phù phong cảnh đẹp, cũng đừng quấy rầy bọn họ nói chuyện. Vì cấp Liễu Tú Trương cùng Yến Phủ chế tạo cơ hội, hắn cái này làm trưởng bối, thật là nhọc lòng. Liễu Bá Phụ, một đường tới đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ số Yến Phủ, lên tiếng ngắt lời nói. Ta tới tìm Liễu cô nương, là nói chuyện chính sự, không có gì nhận không ra người, không cần lén giao lưu. Khương Vọng là ta mời tới làm chứng kiến, sợ rằng không có phương tiện cùng ngươi rời đi. Khương Vọng hoàn toàn đúng Liễu Ứng Kỳ dặn dò bỏ mặc, chỉ hướng Yến Phủ bên cạnh vừa đứng, dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Liễu Ứng Kỳ lặng lặng nhìn Yến Phủ một trận, cảm nhận được người này thái độ kiên quyết. Tiểu nhi an dám như thế. Hắn cơ hồ là muốn nổi giận. Nhưng loại này không chịu nổi những năm gần đây, gặp còn thiếu sao. Hiện tại Liễu gia lại nơi nào đến lực mạnh, ủng hộ hắn thật sự. Dạy dỗ, Yến Phủ, nhếch lên miệng, Liễu Ứng Kỳ hay là cười. Người tới, đi báo cho tiểu thư, có khách quý tới chơi. Hắn vẫn là dùng hết sức thân mật ngữ khí nói chuyện. Yến tướng là của ta thế thúc, khi còn bé còn ôm qua ta, không phải thân thúc, thắng được thân thúc. Ta thế thúc cháu ruột tới đây, hai nhà nhiều năm tình giao hảo, làm cho nàng không muốn chậm đợi. Cách Trương,